Cực phẩm ở rể, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611. Đầu bên kia điện thoại Diệp Thanh Mi nghe xong, không dám trì hoãn, cúp điện thoại tùy tiện cầm Long Phượng ngân châm của Lâm Vũ lên. Vội vàng đến nhà họ Lý. Cậu Hà, Thiên Ảnh con gái tôi nó. Nó đây là, Lý Chân Bắc cô nén giọng nghẹn ngào. Giọng run run hỏi, nhìn con gái hấp hồi trên giường. Trái tim như rỉ máu. Đau đớn tột cùng, thời hạn đã đến. Lâm Vũ tràn đầy đau buồn. Anh chưa từng nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy. Anh cho rằng Lý Thiên Ảnh sẽ sống sót đến mùa xuân năm sau. Lý Chắn Bắc thân thể run lên bần bật, tóc mắt từng cơn biến thành màu đen. Nam lây bả vai Lâm Vũ, lúc này mới không có ngã sấp xuông. Nghẹn ngào nói, cậu Hà, cầu xin cậu hãy nghĩ cách đi. Cầu xin U15, chuyện này tôi không biết có thể làm được không. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Lâm Vũ sắc mặt trăng bệch, thành thật trả lời. Lý Chân Bắc sắc mặt hiện lên một tia ánh sáng. Hai mắt nước mắt không kìm được nữa. Ứa ra, giống như một ông già sắp chết. Thân thể ập úng. Cậu Hà, chỉ cần cậu có thể cứu sống con gái của tôi. Tôi Lý Chấn Bắc sẵn sàng chuyên tất cả các tài sản của tôi sang tên của cậu. Mọi người nghe được Lý Chấn Bắc lời này sắc mặt lập tức biến đổi. Lý Chấn Bắc có được 60% cổ phần tập đoàn Lý Thị. Cái này nếu là tất cả đều chuyển nhượng cho Lâm Vũ, tập đoàn Lý Thị chẳng phải trở thành tập đoàn Lâm Thị sao? Không được, anh hai, em không đồng ý. Đúng, bác hai, cháu cũng không đồng ý. Thiên Ảnh là một cô gái. Cho dù cô ấy sống sót, cô ấy sớm muộn cũng sẽ kết hôn. Vì cái mạng này của cô ấy đổi toàn bộ nhà họ Lý. Có đáng không? Đúng đấy, bất kể như thế nào, cổ phần nhà họ Lý tuyệt đối không thể để cho người ngoài. Tất cả người thân của nhà họ Lý đều lập tức bỏ đi khi nghe thấy lời này. Sắc mặt lạnh lùng phản đối, ánh mắt đầy thù địch nhìn Lâm Vũ. Mẹ nó im miệng cho tôi. Lý Chấn Bắc quay đầu trừng mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sắc bén, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Các người, một đám vô tích sự còn có mặt mũi nói chuyện. Nhà họ Lý là của Lý Chấn Bắc tôi đây. Là do một tay Lý Chấn Bắc tôi quản lý. Không có Lý Chấn Bắc tôi, các người có được ngày hôm nay sao? Các người là cái thá gì mà dám thao túng tôi? Lời nói của ông ta như sâm, chân động, một đám người nhà họ Lý đột nhiên thất thanh. Vẻ mặt ủ rũ vô cùng khó coi. Những gì Lý Chấn Bắc nói đều là sự thật. Mặc dù lão gia nhà họ Lý đã để lại vốn liếng tốt cho nhà họ Lý, thế nhưng toàn bộ kinh thành hầu như không được tính là tầng lớp trung lưu. Chính sự chăm chỉ của Lý Chân Bắc trong hơn 2 thập kỷ qua với tư cách là con trai cả đã giúp gia đình họ Lý đứng vào hàng ngũ những gia tộc lớn. Bọn họ thực sự là nhờ phúc của Lý Chân Bắc mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Bọn họ cũng chính là lo lắng sau khi Lý Chấn Bắc buông tay, tài sản của họ sẽ bị thu hẹp nhanh chóng và họ sẽ mất đi cuộc sống như hiện tại nên đã cực lực phản đối. Tôi đã cứu con gái mình bằng chính tài sản của mình. Không đụng đến một xu của các người nên các người đừng có mà quản. Lý Chấn Bắc trầm mặt nói. Cậu Hà, Lý Chấn Bắc tôi nói lời giữ lời. Cậu Phê có thể cứu con gái của tôi. Tất cả tài sản đứng tên tôi, toàn bộ chuyển nhượng cho cậu. Mặc dù mọi người trong nhà họ Lý đều trông rất khó coi nhưng không ăn dám nói, cách trương.